Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhung lo lắng nhìn Giang Tiền, không ngờ buổi chiều lại xảy ra chuyện đáng sợ đến vậy. Còn mấy đứa nhỏ thì sao? Bọn trẻ không bị gì chứ? Lũ nhóc đó đều không sao cả. Sau khi khám bác sĩ và uống thuốc thì đã ngủ rồi. Giang Tiền lắc đầu, dì Đình hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn cần theo dõi đặc biệt thêm vài ngày nữa. Đặng Tử Kiệt tối nay ở lại bệnh viện trông chừng. Sáng mai anh sẽ thay cậu ấy. Tô Nhung gật đầu như đã hiểu. Nghe đến đây cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy khắp người Giang Tiền đầy vết chảy xước, đôi mày cậu lại không khỏi cau chặt. Nhưng mà, anh cũng bị thương nghiêm trọng mà. Chỉ là vết xước thôi. Không sao cả, Giang Tiền chẳng mảy may để ý đến thân thể mình. Anh cầm quần áo trên giường rồi mặc lên người. Anh ta lại đứng dậy định ra ban công đánh răng. Nhưng khi vừa bước chân đến cửa, anh khựng lại một giây, rồi quay đầu nhìn Tô Nhung. Giọng nói chân thành, cảm ơn đã giúp anh bôi thuốc. Không có gì mà, nhìn bóng dáng cao lớn, gầy gò kia đứng nơi ban công. Ánh mắt Tô Nhung vô tình dừng lại ở cánh tay đang bị thương của anh. Đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện. Trong giấc mơ tiên tri mấy tháng trước, cậu từng mơ thấy một đoạn liên quan đến Giang Tiền, tựa như ở một thế giới song song. Cũng là ngày hôm đó, cậu tình cờ gặp Giang Tiền ở cổng trường. Trong mơ, cậu và Giang Tiền không thân thiết gì mấy, nhưng vì một lý do nào đó, cậu lại cố tình giữ anh ta lại, cứng rắn kéo anh ta không cho rời đi. Mặc dù cậu đã không nhớ rõ rốt cuộc lúc đó là vì chuyện gì. Có thể chỉ là một chuyện vặt vãnh chẳng đáng kể. Nhưng chính vì sự cản trở ấy mà sau đó đã dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Giang Tiền vốn dĩ định đến viện Phúc Lợi. Nhưng vì cậu cản đường nên anh ta không kịp tới nơi. Còn trong giấc mơ kia, viện trưởng Đình cũng vì một lý do nào đó mà không tránh kịp chiếc xe tải mất lái, bị đâm trúng và tử vong ngay tại chỗ. Cũng chính vì vậy, Giang Tiền không kịp gặp dì Đình lần cuối, nên đã trút tất cả oán trách lên cậu, thậm chí còn ra tay trừng phạt cậu một trận ra trò. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Cậu không ngăn Giang Tiền lại. Anh ta đã đến viện Phúc Lợi kịp lúc. Lũ trẻ được cứu, viện trưởng Đình cũng không chết. Tựa như hiệu ứng cánh bướm. Một thay đổi nhỏ từ rất lâu trước đã dẫn đến một chuỗi biến hóa dây chuyền. Tất cả đang dần đổi khác. Ý nghĩ bay xa, đến tận khi Giang Tiền quay lại phòng ký túc xá, Tô Nhung vẫn chưa nhận ra. Đúng lúc đang ngẩn người, tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Giang Tiền. Tô Nhung dần hoàn hồn, nhìn anh ta nghe máy, sắc mặt vốn dĩ bình thản bỗng trở nên u ám. Cậu nói cái gì? Anh ta nhíu mày, giọng trầm xuống. Tôi đến ngay. Vừa dứt lời, anh liền cởi bỏ bộ đồ ngủ vừa thay ra. Tô Nhung vội hỏi, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Dì Đình vừa được đưa vào phòng cấp cứu. Không còn thời gian giải thích. Giang Tiền cúi đầu xỏ giày, nhưng ngẩng lên thì thấy cậu bé trước mặt cũng đang thay đồ. Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của anh ta, Tô Nhung nghiêm túc đáp, em cũng muốn đi, cho em đi cùng với. Lời từ chối còn chưa kịp nói ra, Tô Nhung đã thay xong quần áo và giày dép, nhanh hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Giang Tiền khựng lại một chút, sau cùng không nói gì thêm, chỉ dặn, đi theo anh. May mắn thay, vừa ra khỏi cổng trường thì họ gặp được một chiếc taxi đang thả khách. Nói rõ tình hình với tài xế, người đó lập tức đạp ga, cố gắng giữ tốc độ cao nhất có thể trong phạm vi an toàn để đưa họ đến bệnh viện. Cả hai vội vàng chạy tới trước phòng cấp cứu thì thấy Đặng Tử Kiệt đang ngồi một mình ngoài cửa. Tình hình thế nào rồi? Cậu đến rồi. Ngẩng đầu nhìn thấy Giang Tiền, ánh mắt của Đặng Tử Kiệt hơi sửng sốt khi thấy Tô Nhung đi cùng. Nhưng rất nhanh đã trả lời, tôi cũng không biết. Lúc đi vệ sinh ra thì thấy dì Đình đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Vừa đưa vào là tớ lập tức gọi cho cậu. Giờ cũng đã vào đó hơn 40 phút rồi. Cậu còn chưa nói hết câu thì cửa phòng cấp cứu bỗng bật mở. Một tá hối hả bước ra ngoài. Ngay lập tức bị chặn lại. Giang Tiền vội vàng hỏi. Xin hỏi tình hình bây giờ sao rồi? Bệnh nhân hiện đang bị xuất huyết nghiêm trọng. Cần truyền máu khẩn cấp. Trong số các anh có ai trùng nhóm máu với bệnh nhân không? Nữ y tá đọc tên nhóm máu. Sau đó giải thích thêm. Hôm nay bệnh viện vừa thực hiện 3 ca phẫu thuật lớn. Nhóm máu này trong ngân hàng máu đã dùng hết. Vẫn chưa kịp bổ sung. Các anh là người nhà bệnh nhân à? Vừa dứt lời. Sắc mặt Giang Tiền và Đặng Tử Kiệt đồng loạt xa xầm. Bọn tôi không khớp nhóm máu. Em trùng nhóm máu đó. Đặng Tử Kiệt còn chưa nói hết câu. Phía sau đã vang lên giọng nói của cậu bé. Y tá phản ứng rất nhanh. Vậy theo tôi đến phòng kiểm tra máu. Nói rồi định kéo tay Tô Nhung. Nhưng lại bị Giang Tiền đang cau chặt mày ngăn lại. Nhìn gương mặt kiên quyết của cậu. Giang Tiền không khỏi nặng nề. Tô Nhung, em, lúc này trong lòng anh ta rối bời. Vừa mừng vì cậu có nhóm máu phù hợp. Vừa không muốn để cậu bị rút máu vô cớ. Dù sao, chuyện này vốn không liên quan gì đến Tô Nhung cả. Anh ta siết chặt cổ tay cậu bé. Biết rõ tình hình đang rất nguy cấp, nhưng nội tâm lại giằng xé. Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Thấy người đàn ông trước mặt xa xăm mặt mày. Giằng xé khổ sở, Tô Nhung khẽ đặt tay lên mu bàn tay đang nắm lấy cậu. Giang học trưởng, anh thả tay em ra trước đã. Thấy anh ta vẫn không nhúc nhích, Tô Nhung không biết nhớ đến điều gì, khẽ nghiêng người lại gần, nhẹ giọng thì thầm, em tự nguyện mà, em giúp anh rồi, thì anh cũng không được bắt nạt em nữa đấy. Câu cuối cùng cậu nói nhỏ đến mức gần như thì thầm bên tai, khiến Giang Tiền sững người. Nhân lúc đó, Tô Nhung đã bước đến chỗ y tá, nhìn theo bóng dáng cậu bé đi xa. Giang Tiền chỉ biết buông thõng tay xuống. Bất lực, sau khi xét nghiệm và truyền máu xong, Tô Nhung được đưa vào phòng nghỉ, ngồi yên tĩnh hồi sức chừng mười mấy phút. Cách Trương,